Chương 1042, Mộ Dung Thời Vũ là thiên tộc người. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi cũng cảm thấy Dạ Sắt cũng không phải là đại ác nhân đúng không? Trọng Nguyệt nghe vậy ngẩn người, không ngờ tới Thanh Loan đột nhiên lại hỏi nàng một câu nói như vậy. Không có người sinh ra chính là đại ác nhân, Dạ Sắt tự nhiên cũng không phải, nếu hắn thực sự là đại ác nhân, hắn sau khi trở về, liền sẽ hủy đi Nguyệt Chi Giới, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đáp án rất rõ ràng, không cần ta tới nói cho ngươi. Ta biết Thanh Loan cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi gặp qua Dạ Sát sao? Gặp qua. Trọng Nguyệt canh đồng Loan như vậy chờ mong, trầm mặc một hồi, lại mới mở miệng nói ra, Dạ Sát dung mạo thế giới ít có người có thể so sánh, thực lực cũng rất cường đại, đối với ngươi mà nói, Dạ Sát là ôn nhu. Ưa thích một người chưa bao giờ thấy qua người, Thanh Loan rất có dũng khí a đi ác ma địa ngục chuyện này. Sẽ để cho đế đô tất cả mọi người ánh mắt đều thả ở trên thân thể ngươi, cho nên ta theo hiệu trưởng thân thỉnh, phải bồi ngươi cùng nhau tiến đến. Hiệu trưởng cho là ta là muốn trông giữ ngươi, nhưng ta chỉ là không muốn ngươi trên đường xảy ra chuyện gì, dù sao đối với Dạ Sát mà nói, ngươi rất trọng yếu. Thanh Loan, ta có rất yêu người, ta thích người kia, giống như là ngươi ưa thích Dạ Sát một dạng, hắn với ta mà nói, là rất trọng yếu tồn tại. Ngươi có yêu mê nở người nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan lập tức đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt, không phải Dạ Sát ngươi không có lầm chứ, Dạ Sát tốt như vậy người, lại ưa thích ngươi, vì sao ngươi không thích hắn, còn thích người khác cái gì gọi là còn thích người khác? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Thanh Loan nói ra, ngươi bình tĩnh một chút, ta thích người kia, chúng ta rất sớm trước kia nhận biết, có thế Dạ Sát ta chỉ là đang 15 năm trước gặp qua. Một lần mà thôi. Hơn nữa cái kia một mặt Dạ Sát còn kém chút hủy chỗ đó, chỗ không phải Tiểu Bạch ngăn cản, thế giới kia liền thực xong đời. Bởi vì ứng phó Dạ Sát, đến cùng Bắc Minh Dạ thể nội phong ấn toàn bộ phá mở, muốn giết nàng, sau đó bị chính hắn phong ấn tại nàng nơi này lực lượng trong đốc. Có thể nàng lúc kia đối với Dạ Sát một chút hảo cảm đều không có. Về sau nghe Dạ Sát mình nói những cái kia, cảm thấy có một số việc đối với Dạ Sát mà nói là không công bằng. Chỉ là thay Dạ Sát không đáng, nhưng cũng không có cái khác dư thừa ý nghĩ, tự nhiên cũng không khả năng ưa thích Dạ Sát. Dạ Sát cho dù tốt, nàng muốn làm bạn người, cũng chỉ có Bắc Minh Dạ một cái dạng này. A Thanh Loan thở dài một tiếng, vì sao ta không phải ngươi? Nếu như nàng là Trọng Nguyệt tốt biết bao nhiêu, như vậy thì có thể nhìn thấy bản thân kính nể người. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Trọng Nguyệt! Đế đô những người kia ở đó trên đường có thể sẽ chặn đường chúng ta, cho nên chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Thanh Loan quét qua u buồn thần sắc, biểu lộ nghiêm túc, đế đô trường học có một tên lão sư, phi thường lợi hại, hắn cứ gọi Mộ Dung Thời Vũ, cũng là đế đô lục hoàng tử điện hạ, nếu như đụng tới hắn, chúng ta tình huống có thể sẽ không rất lạc quan. Mộ Dung Thời Vũ, nguyện chi giới trăm vạn năm đến thiên tài, ra đời không đến 500 vạn năm, thực lực lại là siêu cường tồn tại. Thậm chí có thể cùng Giai Nguyệt chống lại. Cái kia Mộ Dung Thời Vũ lợi hại như vậy? Trọng Nguyệt cười nhẹ hỏi một câu. Lục Hoàng tử điện hạ, trước đó tại cung bên ngoài điện gặp được nam nhân kia, Giai Nguyệt xưng hô hắn là nhị hoàng tử, bất quá nam nhân kia hộ vệ bên người lợi hại, hắn bản thân mình thực lực liền không được tốt lắm. Ân. Thanh Loan gật đầu, bởi vì hắn là thiên tộc người. Thiên tộc người? Trọng Nguyệt nhíu mày lại, Nguyệt Chi giới còn có một cái như vậy chủng tộc sao?